Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Tình Lữ Hoạt Động, chương 83, Nam Cung Lưu Ngọc có thể cảm nhận được sau lưng gió lốc cùng lưỡi kiếm băng lãnh hàn khí. Nhưng là giờ này khắc này, hắn đừng nói tránh né, chính là buông tay đều không thể. Cái này không chỉ có là hắn chính mình sự tình, càng là Long Cung cùng Thượng Đế Chi Hạ bỏ ra nhiều như vậy cố gắng đạt được. Hắn quyết không cho phép bởi vì chính hắn thất bại mà làm cho tất cả mọi người cố gắng nước chảy về biển đông, đạo tặc cưỡng ép tiến vào tiềm hành, mấy cái vọt bước thẳng đến Serena mà đi, đằng sau kỵ sĩ một đao trùng điệp bổ tới trên mặt đất. Kỹ năng phát động, một vết nứt thẳng đến Serena mà đi, tại dưới chân của nàng nhấc lên một đạo bụi đất, pháp sư đem pháp trượng trùng điệp đập tới đất bên trên. Trong không khí nhiệt độ lập tức giảm mạnh, tại Serena cùng Nam Cung Lưu Ngọc đỉnh đầu bay là tả ra bay là tả bông tuyết. Hai người động tác đều chậm lại, nhưng là Serena lưỡi kiếm vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đâm vào Nam Cung. Lưu Ngọc thân thể, trích thủ trích tinh thần con ngươi co rụt lại, trở tay kéo cung, mũi tên như truy vân đuổi nguyệt, thẳng tắp đâm vào Serena cánh sau lưng chỗ lõm xuống. Serena thân thể đau co rụt lại, trích thủ trích tinh thần thừa thắng xông lên, mũi tên công kích địa phương tất cả đều là Serena nhận qua vết thương cũ nhược điểm chỗ. Serena bị mũi tên cường độ mang ra mấy mét khoảng cách. Nam Cung Lưu Ngọc thở ra một cái, trong tay tiếp tục dùng sức, thanh gươm của Damoko chỉ kém cuối cùng một đoạn ngắn. Serena miễn cưỡng ổn định thân hình, bên nàng đầu nhìn thoáng qua mình trên cánh vết thương, lại đem ánh mắt chuyển qua người trước mặt trên thân. Nàng duỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái, lau đi máu trên mặt nước đọng, nắm trong tay gấp bội kiếm, sau đó bỗng nhiên đưa tay nâng lên một chút. Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, có một loại linh hồn đều muốn bị túm ra ngoài thân thể cảm giác. Tay chân trở nên không cân đối, đầu trở nên hỗn độn, loại cảm giác này mặc dù không thương, nhưng là Úc Vãn Vãn ninh khả mình đau một chút, cũng không cần cảm thụ loại này thân thể không nhận mình khống chế cảm giác. Nam Cung Lưu Ngọc động tác cũng dừng lại, hắn miễn cưỡng duy trì được mình tay không buông ra. Nhưng là hoàn toàn làm không dậy nổi rút kiếm khí lực. Úc Vãn Vãn đem mục sư trượng dập đầu trên đất, miễn cưỡng mượn lực, đứng vững thân thể, nàng tại trong hoảng hốt nhìn xem Serena từng bước một đi qua. Duỗi ra tinh tế duyên dáng tay, nắm chặt Nam Cung Lưu Ngọc tay, sau đó hướng hắn mỉm cười, trong tươi cười là nói không hết ác ý, từng chút sử lực khí hướng phía dưới đè ép. Nam Cung Lưu Ngọc cố gắng nghĩ giơ tay lên, nhưng là căn bản không làm gì được, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyên bản chỉ còn một cái mũi kiếm không có rút ra thanh gươm của. Damoko bị một lần nữa ép vào lý trong đá, dòng máu màu vàng óng cũng giống như làm lạnh, trở nên ảm đạm xuống, không muốn, không muốn, hắn liền tự lẩm bẩm đều cơ hồ làm không được, Úc Vãn Vãn miễn cưỡng nhìn trích thủ trích tinh thần một chút. Hắn cắn răng một cái, bỗng nhiên đẩy Úc Vãn Vãn, sau đó mình trùng điệp ngã nhào trên đất, Úc Vãn Vãn mượn cỗ này khí lực lăn lộn đến Nam Cung Lưu Ngọc bên người. Mục sư trượng trùng điệp chống đỡ tại Serena ngực, mà đi sau động kháng cự quang hoàn, một đạo nhìn không thấy vầng sáng bỗng nhiên tuôn ra, đưa nàng đẩy ra mấy mét bên ngoài. Không, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt. Úc Vãn Vãn tịnh hóa chuẩn xác rơi xuống Nam Cung Lưu Ngọc trên thân. Nam Cung Lưu Ngọc hai tay giao ác, bỗng nhiên quát một tiếng, đem toàn bộ bạt kiếm ra trong nháy mắt, bầu trời tối xuống, mấy đạo lôi điện ầm ầm nổ vang. Nam Cung Lưu Ngọc tay cầm thanh gươm của Damoko, lưỡi kiếm trực chỉ bầu trời. Trong nháy mắt đó, Úc Vãn Vãn phẳng phất nghe được không trung truyền đến vài tiếng quỷ dị tiếng cười. Đinh, chúc mừng Long Cung Thành là thứ nhất cái rút lên thanh gươm của Damoko băng phái. Thanh danh của các ngươi sẽ được truyền khắp toàn bộ tối thế giới. Chư tướng lên, thế giới loạn, lưỡng giới bốn chủ thành cách cục sắp bị đánh vỡ. Ai sẽ trong loạn thế này trở thành vị kế tiếp vương giả? Các ngươi có biết hay không các ngươi làm cái gì? Gặp kiếm đã bị rút ra. Serena xóa đi bên miệng vết máu. Thản nhiên nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể trở thành người thắng. Nhân loại vĩnh viễn là như thế tự tư. Các ngươi phá vỡ thế giới cân bằng. Các ngươi phải nhớ kỹ. Các ngươi sẽ mang đến chiến tranh. Sẽ mang đến vô số sinh linh tử vong. Nàng quay lưng lại. Cánh chim thu hồi. Giờ này khắc này bóng lưng lại có mấy phần cô đơn, tự giải quyết cho tốt đi, bất quá giờ này khắc. Này, Nam Cung Lưu Ngọc mấy người nhưng không để ý tới Serena. Nam Cung Lưu Ngọc bỗng nhiên ôm lấy Úc Vãn Vãn xoay chuyển vài vòng. Miêu miêu, cảm ơn ngươi, hắn quay đầu, nhìn về phía Trích Thủ Trích Tinh Thần. Trích Thủ Trích Tinh Thần đã đen mặt. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Nam Cung Lưu Ngọc còn đặt ở Úc Vãn Vãn bên hông tay. Nam Cung Lưu Ngọc xấu hổ cười một tiếng, sau đó buông lỏng tay. Trích Thủ Trích Tinh Thần đem Úc Vãn Vãn kéo qua đi. Dùng sức nắm ở eo của nàng, chiếm hữu tính tại bên nàng mặt bên trên hôn một cái. Úc Vãn Vãn le lưỡi một cái, thật có lỗi nhìn về phía Nam Cung Lưu Ngọc. Nam Cung Lưu Ngọc, vẫn là miêu miêu tốt. Biết an ủi ta ô ô ô, Úc Vãn Vãn nhón chân lên, trần an tính hôn một cái Trích Thủ Trích Tinh Thần môi. Trích Thủ Trích Tinh Thần lúc này mới hài lòng, sờ sờ tóc của nàng, hai người lấp Nam Cung Lưu Ngọc đầy miệng thức ăn cho chó. Nam Cung Lưu Ngọc, bất quá, vẫn là tạ ơn tinh thần, Nam Cung Lưu Ngọc nghiêm mặt nói. Bất kể là ở tại thần giới vẫn là ở Nam Bộ Chủ Thành vẫn là ở nơi này, nhà mình huynh đệ. Không cần khách khí, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười một tiếng. Cuối cùng kết thúc cái này quá trình khá dài, cũng thu được đẹp kết quả tốt. Tại Úc Vãn Vãn hạ tuyến thời điểm, vẫn là không có truyền đến ma thần hội bất cứ tin tức gì. Xem ra bọn hắn bên kia cũng đúng là gặm đến xương cứng. Bất quá bọn hắn thế nào cùng Úc Vãn Vãn nhưng cũng không quan hệ gì. Lúc này nàng chỉ muốn hạ tuyến hảo hảo ngủ một giấc. Có trời mới biết tại cái này quá trình khá dài bên trong. Nàng bao lâu ngủ không ngon giấc, ra máy chơi game, tẩy một cái mỹ mỹ tắm nước nóng. Úc Vãn Vãn lúc này mới nằm mình mềm mại chi kỷ trên giường nhỏ. Nàng xoay người mấy cái, ngược lại là không ngủ được, ý thức thanh tỉnh cực kỳ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Tô Tĩnh còn mang theo mũ giáp, đắm chìm trong mình thế giới trò chơi bên trong. Nàng nhàm chán chu mỏ một cái, lấy điện thoại cầm tay ra, Trích Thủ Trích Tinh Thần phát WeChat tới, Úc Vãn Vãn tràn đầy phấn khởi ấn mở, có trời mới biết nàng mỗi một lần thu được Trích Thủ Trích Tinh Thần WeChat thời điểm. Trong lòng đều bịch bịch, có đôi khi ngạnh sinh sinh có thể đem hắn thăm hỏi đơn giản, làm ra đọc lý giải hiệu quả, tăng thêm tương đương, đại biểu tâm tình tốt, tăng thêm. Đại biểu cường điệu, nếu như là, phần cuối, chính là còn có nói còn chưa dứt lời, đổi đi vân vân, bất quá phần lớn thời điểm, Trích Thủ Trích Tinh Thần là không có gì đặc thù dấu chấm câu. Ân Thịnh Trạch cũng là vừa vặn tắm rửa xong ra nằm ở trên giường. Cười cho tiểu cô nương phát WeChat, nghe nói tối thế giới muốn ra tình lữ hoạt động, ban thưởng thật có ý tứ, ta cảm thấy ngươi sẽ thích kia. Là cái gì nha, đồng tâm kết, nghe nói đạt được đồng tâm kết người, vô luận cách bao xa, cũng sẽ ở 3 giây đồng hồ bên trong được triệu hoán đến bên người. Đương nhiên, đặc thù địa đồ cùng phó bản ngoại trừ kia là rất có ý tứ nha. Thế nhưng là hai ta mỗi ngày làm cái gì không đều ở một chỗ sao? Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi mang theo cái này đồng tâm kết nhất định nhìn rất đẹp, Úc Vãn Vãn. Bị vậy, kia nhiệm vụ kia lúc nào mở ra? Đoán chừng còn phải nửa tháng đi, vừa vặn mang ngươi cẩn thận đi dạo một vòng thăng cấp. Gần nhất vẫn bận hồ thanh gươm của Damoco sự tình, đều không có cùng ngươi, tốt tương đương, hai người lại nói đơn giản vài câu. Úc Vãn Vãn đánh cùng ngáp. Đối diện phảng phất cùng với nàng có tâm linh cảm ứng. Nói ngủ ngon, thúc nàng đi ngủ, Úc Vãn Vãn cười cười. Sau đó phát một đầu vòng bằng hữu. không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ là một cái đơn giản hình ảnh. Phía trên là một cái quy bản tiểu nữ hài, ngẩng đầu nhìn ngôi sao bộ dáng, ngủ ngon, ta, tinh thần, Úc Vãn Vãn đưa điện thoại di động đặt ở trên môi hôn khẽ một cái. Sau đó đặt ở bên gối, nặng nề thiếp đi, những ngày tiếp theo, liền là hoàn toàn thế giới hai người. Dựa theo Tiêu Dao nói, chính là sớm tại tối thế giới bên trong hưởng thụ hưởng tuần trăng mật sinh hoạt. Mỗi ngày tháng ngày trôi qua ngọt ngào cực kỳ, Úc Vãn Vãn rất kỳ quái. Trích thủ trích tinh thần luôn luôn có thể tìm tới lại ẩn nấp lại tốt phong cảnh cùng luyện cấp địa điểm, mà lại mỗi một cái luyện cấp địa điểm đều là cảnh sắc yêu mỹ quái vật cũng có thể người yêu còn ít. Kinh nghiệm cũng nhiều, để Úc Vãn Vãn một lần cho rằng trích thủ trích tinh thần là cái Doraemon. Không phải hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện. Dứt khoát liền đem tất cả sắp xếp hành trình đều giao cho trích thủ trích tinh thần. Nàng mỗi ngày liền phụ trách cùng hắn đi. Hai người đi qua tối thế giới ngọn núi cao nhất, kiến thức dương cánh vượt qua 30 mét quái vật. Sau khi bay lên, hơi có chút đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm cảm giác, cũng đi qua đông bộ chủ thành lặn xuống nước, gặp được đẹp nhất đá san hô. Nguyên bản Úc Vãn Vãn còn có chút do dự, có thể hay không đụng phải nhân ngư, nàng thế nhưng là có bóng ma tâm lý, nhưng may mắn thay, cũng không có đụng phải. Hai người còn đi một chỗ phi thường sơn cốc bí ẩn. Nơi đó nở rộ lấy một loại hoa, mỗi tháng chỉ mở một lần, mỗi lần tiếp tục thời gian chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Mỗi tháng màu sắc còn cũng khác nhau, tháng này đúng lúc là màu đỏ. Đó là chân chính giống như là bốc cháy lên hỏa diễm. Đẹp làm người ngạt thở, Úc Vãn Vãn rất lâu sau đó đều không có trở lại bình thường. Trong nháy mắt kích phát nàng linh cảm, ngày thứ hai còn cố ý cùng trích thủ trích tinh thần xin nghỉ ngơi. Đem cái này cảnh sắc dùng bút vẽ đơn giản phác họa ra đến. Sau đó hậu kỳ chậm rãi hoàn thiện, giữa hai người nhiệt độ cấp tốc lên cao. Nếu như nói vốn là còn một ít ngượng ngùng, hiện tại đã hoàn toàn là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt dáng vẻ. Còn trích thủ trích tinh thần vì cái gì có thể tìm tới những cảnh đẹp này nguyên nhân? Trích thủ trích tinh thần, cười không nói, duẫn hảo, che giấu công và danh, đến mức Úc Vãn Vãn hậu kỳ còn cho Tô Tĩnh chi chiêu. Làm cho nàng cùng Hắc Sơn Đại Vương cũng tới một lần nói đi là đi luyện cấp lữ hành. Dù sao tối thế giới thật sự là có không ít địa phương đáng giá đi một lần. Bất quá về sau thế nào nàng cũng không biết. Rất nhanh, tình lữ hoạt động liền lên tuyến. Mỗi cái chủ thành đều đã phủ lên các loại đèn màu. Chủ trung tâm thành bày lên to lớn cái bàn. Hơi có chút khúc mắc bầu không khí. Người chủ trì là một cái tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ. Sau lưng nàng mang theo một cái to lớn đuôi cáo. Một đôi hồ ly mắt cực kỳ xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị thái liên tục xuất hiện, hoan nghênh mọi người tới tham gia chúng ta tình lữ hoạt động. Hiện tại là sơ bộ tuyển chọn, vì chứng thực tình nhân của các ngươi thân phận, hiện tại, mời nam sĩ lớn mật hôn bên cạnh ngươi cô nương đi. Ngoặc kép, hết chương.